Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 460, thí nghiệm. Thú thần âm mưu, Austin không có quá nhiều tinh lực hao phí đang suy đoán hắn mưu đồ phía trên. Đa nguyên vũ trụ cùng vách tường vị diện phỏng đoán, Austin cũng có nhất định ý nghĩ cần phải đi nghiệm chứng. Bất quá cũng không phải là hiện tại, Austin không biết đến cùng mình có thể xuyên qua dị tinh vách tường hề. Cùng tự thân linh hồn có tồn tại hay không lấy liên hệ nhất định. Thú thần có thể mượn chân lý chi môn mảnh vỡ mở ra cái kia tận thế vị diện. Cùng mình xuyên qua lại có hay không có quan hệ. Đây hết thảy đều quá phức tạp đến cho dù là Austin hiện tại. Cũng là căn bản không có năng lực đi điều tra chân tướng. Đã không cách nào tạm thời còn không cách nào biết được chân tướng. Austin tự nhiên sẽ không vì này để tâm vào chuyện vụn vặt. Đem trong lòng một chút suy đoán buông xuống. Austin đi theo bút ký ở trong ghi chép. Đi tới nghiền nát không gian thành chỗ sâu một cái kiến tạo thủ vệ nghiêm mật mật thất. Thấy được một cái nếu như mặt trời. Xa xa không ngừng tản ra cường đại ma lực năng lượng trang bị. Áo thuật động lực hỏa lò. Bút ký chủ nhân là áo thuật nghị hội thuộc hạ ở trong một cái tên là áo thuật động lực hỏa lò xác ngoài nghiên cứu. Hạng mục bên ngoài nhân viên nghiên cứu. Mà cái này một tòa thì là bọn hắn dùng để tiến hành thí nghiệm áo thuật động lực hỏa lò. Cho dù chư thần chiến qua đi vài vạn năm, cái này một cái dấu ở vũ trụ thành mảnh vỡ chỗ sâu áo thuật động lực hỏa lò. Vẫn như cũ tản ra cực kỳ cường đại năng lượng. Là cái này, áo thuật động lực cội nguồn sao? Vừa tiến vào bên trong mật thất, ngay lập tức cảm nhận được cái kia cổ trích nhiệt bàng bạc lực lượng. Tựa như một cái thật lớn viêm dương, bị phong tỏa tại mấy mét lớn hình cầu kim loại trang bị bên trong. Một loại nào đó cường đại không biết tên lực lượng, đem cỗ này bàng bạc đến lực lượng kinh khủng ước thúc đến không gian thu hẹp bên trong. Cỗ lực lượng kia khổng lồ, Austin có thể cảm giác được, một khi bộc phát, đủ để đem trong vòng phương viên trăm dặm phạm vi đều đem hóa thành cho tàn. Năm đó áo thuật nghị hội kiến tạo vũ trụ thành chỗ thông dụng cao cấp động lực trang bị. Cũng là năm đó phát triển đến đỉnh phong các loại áo thuật vũ khí năng lượng nguồn gốc. Cỗ năng lượng này, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có thể phân tích được trong đó kỹ thuật, như vậy đối với bộ lạc khoa học kỹ thuật mà nói, nhất định có chỗ tốt rất lớn. Bút ký ghi chép bên trong, áo thuật động lực hỏa lò tác dụng cực kỳ rộng khắp. Chỉ tiếc theo Gupa nói tới năm đó áo thuật nghị hội hủy diệt. Liên đới lấy áo thuật nhất đạo con đường tu luyện cũng bị theo căn nguyên lên xóa đi. Cái gì cũng không có lưu lại. Lúc trước tìm kiếm bên trong, Austin cũng không có phát hiện bất kỳ quan hệ gì áo thuật phương pháp tu luyện. Cứ như vậy, áo thuật động lực hỏa lò phân tích, cho dù là 10 năm 20 năm cũng chưa chắc có thể phân tích được đi ra. Austin có chút đáng tiếc, bất quá nghĩ lại, kỳ thật cũng không nhiều lắm quan hệ, coi như khó mà phân tích trong đó kỹ thuật, nhưng cũng có thể coi đây là tham khảo, phát triển ra cùng loại một chút ma pháp công trình thuật. Mà lại, cái này áo thuật động lực hỏa lò năng lượng, cũng có thể đầy đủ lợi dụng ra, dù sao, nhìn bốn phía vết tích, rất hiển nhiên. Đầu kia truyền kỳ cấp bậc xà ma thủ lĩnh, chỉ sợ thường xuyên sử dụng thủ đoạn nào đó ăn cắp hỏa lò ở trong năng lượng. Cuối cùng dùng cái này đột phá truyền kỳ bình cảnh, vừa vặn nơi đây địa khu ở vào Kava đại xâm lâm ngoại vực cùng nội vực. Có thể ở phía trên kiến thiết một cái cứ điểm thành, làm giao thông yếu địa, dưới mặt đất thì là thành lập khoa học phòng thí nghiệm. Nghiên cứu cái này áo thuật hỏa lò, chốc lát công phu về sau, Austin theo dưới đáy di tích ở trong bay lượn đi lên. Lúc này, tổ rồng quân đoàn thế như trẻ tre, đem đại lượng khắc rắn rảo sát, đã là tiến quân đến cái hố phụ cận. Austin an bài dưới, để người ở đây thành lập thành thị, đem dưới đáy di tích che giấu đi. Đồng thời, để tổ rồng các thú nhân sửa sang lại phương vũ trụ thành mảnh vỡ không gian. Chỉnh lý tốt bên trong vật có giá trị, đem phía dưới không gian thu thập xong. Tại Thạch Phong cánh rừng bên trong tọa trấn mấy ngày thời gian. Đem đến tiếp sau sự vật đại thể xử lý hoàn tất. Austin chính là trở về tổ rồng trụ sở. Thời gian thoáng một cái đã qua, lại là trôi qua mấy ngày thời gian. Austin trở về bộ lạc trụ sở, đồng thời đem huyết luyện pháp tắc nguồn gốc cái kia một giọt máu tươi. Làm ban thưởng giao cho vì chính mình chinh chiến nhiều năm. Thực lực tại đại lượng chiến đấu cùng tài nguyên phong phú cung cấp phía dưới đã đạt tới hoàng kim. Cấp tổ rồng khác bộ lạc quân trưởng một trong, thần lằn nhân Rodney, thông qua tự thân máu tươi làm vật dẫn. Đem độc chi pháp tác nguồn gốc dung nhập thể nội, làm thí nghiệm nhân viên Rodney, còn ở vào trong hôn mê. Kết quả không biết, mấy ngày về sau, Rodney theo trong hôn mê tỉnh lại, đồng thời nắm giữ một tia độc chi pháp tác lực lượng. Một tia, chỉ sợ chỉ có hoàn chỉnh độc chi pháp tác 1%. Nhưng đi qua huyết luyện Rodney huyết dịch bên trong. Còn tồn tại đại bộ phận chưa kích hoạt độc chi pháp tắc. Mà cái này cũng mang ý nghĩa Austin ý nghĩ đã là thành công. Tổ rồng quân đoàn có một cái nắm giữ một tia pháp tắc cao thủ. Từ đó thực lực tăng nhiều. Mà ngày sau chỉ cần thu hoạch đầy đủ pháp tắc nguồn gốc. Như vậy cũng liền đại biểu cho tổ rồng bộ lạc đủ để đại lượng chế tạo nắm giữ pháp tắc lực lượng. Đỉnh cấp cao thủ. Bất quá, đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, Austin lại là miễn cưỡng nhịn được. Tổ rồng bộ lạc, hiện tại toàn bộ Kava đại xâm lâm, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thế lực có thể ngăn cản bộ lạc thực lực. Còn chưa tới đại lượng chế tạo nắm giữ pháp tắc cao thủ thời điểm. Dù sao, tổ rồng quân đoàn tại Kava đại xâm lâm cái này man hoang thế giới bên trong. Đã là có được nghiền ép cấp bậc thực lực, lại lần nữa đại lượng gia tăng nắm giữ pháp tắc nguồn gốc cao thủ. Thì có ý nghĩa gì chứ? Địch nhân quá yếu, căn bản không cần đến giao mổ châu. Huống chi, số lượng lớn nắm giữ pháp tắc đỉnh cấp cao thủ, thật coi thế lực khác là kẻ ngu. Tạm thời không cần thiết dùng loại phương pháp này bên ngoài gia tăng tổ rồng quân đoàn thực lực. Huống chi loại này đốt cháy giai đoạn sự tình, đối bọn hắn tương lai tiền đồ mà nói, chưa chắc là chuyện tốt, cân nhắc một cái được mất. Austin từ bỏ đại quy mô ra ngoài đi săn cướp đoạt pháp tắc nguồn gốc. Sau đó đại quy mô gia tăng tổ rồng quân đoàn thực lực ý nghĩ. Bất quá, hắn nghĩ lại, mặc dù không thể tăng cường bên ngoài thực lực, nhưng vụng trộm đâu. Có lẽ có thể tổ chức một nhóm ám quân, toàn bộ nắm giữ pháp tắc, giấu ở chỗ tối, chỉ có thời khắc tất yếu mới xuất động ám quân. Mà lại, những cái kia vì chính mình làm việc, ra ngoài siêu tập tin tức đặc công, trên cơ bản đều là giấu ở bóng tối mặt sau. Tại trong hắc ám hành động, thực lực cũng là càng mạnh càng tốt. Austin đang nghiên cứu như thế nào tăng lên huyết luyện pháp tắc nguồn gốc chuyển hóa dẫn đầu. Tổ rồng bộ lạc khuếch trương cũng không có đình trệ. Dựa vào chư hầu quân đại lượng thành viên, tổ rồng bộ lạc thời gian ngắn tại Thạch Phong cánh rừng bên ngoài thành lập một cái cứ điểm thành. Đồng thời đem dưới đáy áo thuật di tích ẩn giấu đi. Phát động một chút địa tinh yêu tinh nhà khoa học ở bên trong tiến hành nghiên cứu. Đồng thời, đã thông yết hầu yếu địa, tổ rồng quân đoàn lấy Thạch Phong cánh rừng làm hậu thuẫn. Bắt đầu tiến quân Kava đại xâm lâm nội vực, chỉ bất quá cùng ngoại vực thuận buồm xuôi gió so sánh. Đánh vào nội vực thời điểm lại là gặp không ít phiền phức. Ở bên trong vực phạm vi, dã ngoại thú nhân số lượng cũng không nhiều, so với ngoại vực ngược lại là được cho thưa thớt. Nhưng quái vật số lượng cùng thực lực đều là càng lên hơn một bậc thang.